Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, Phong Vân Biến. Ta không có thập tổ huyết mạch. Nghe được cái này một kinh người tin tức, Dương Trần trong đầu, giống như hiện lên một đạo kinh lôi, trong nháy mắt biến trống rỗng, cả người hắn, càng là cứng ngắc ngay tại chỗ. Sớm tại hồi lâu trước đó, hắn liền biết được ra ra cái này một chi mạch, truyền thừa tại Dương gia thập tổ. Nhưng vì sao Thông Hải Chi Linh nói mình không có thập tổ huyết mạch? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng là, cái nghi vấn này, vừa mới tự tâm đầu nổi lên. Dương Trần trong đầu, chính là lướt qua một đạo thiểm điện. Hai mắt của hắn cũng là bỗng nhiên ngưng tụ. Chẳng lẽ nói... Kim huyết thần bí, cũng không phải là đến từ Dương gia thập tổ. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, hắn nguyên bản huyết mạch, bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ. Bây giờ huyết mạch, lại là đến từ cùng kim huyết thần bí. Nếu là Thông Hải Chi Linh lời nói không ngoa, như vậy thì nói là, kim huyết thần bí cũng không phải là Dương gia thập tổ huyết mạch. Ý nghĩ này, vừa mới nổi lên. Dương Trần chính là cảm giác não hải ông một tiếng, cho dù là lấy định lực của hắn, cũng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu kim huyết thần bí không phải tới từ cùng Dương gia thập tổ, như vậy cửu trọng yêu hồ cũng không phải đến từ Dương gia thập tổ. Vậy ta huyết mạch đến từ người nào? Dương Trần nhìn một cái Thông Hải Chi Lực, chậm chậm mà hỏi. Đối với điểm này, hắn giờ phút này là không gì sánh được hiếu kỳ, nhưng mà để Dương Trần không có nghĩ tới là Thông Hải Chi Lực tiểu lão đầu này, vậy mà trong mắt vòng vo một chút, hỏi ngược lại, đây là một vấn đề cuối cùng à? Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chăm chú Thông Hải Chi Linh, nếu là mình thực lực cường đại, nhất định để tiểu lão đầu này đẹp mắt không thể. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cố nén nộ khí. Nói ra, không tính, Dương Trần một vấn đề cuối cùng, có tính toán của mình, mà liền xem như biết kim huyết thần bí đến từ người nào. Đối với hắn hiện tại, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, cho nên, hắn lựa chọn từ bỏ. Nhanh lên, một vấn đề cuối cùng, Thông Hải Chi Linh thúc giục nói. Dương Trần cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem chính mình đã sớm nghĩ tới một vấn đề cuối cùng. Nói ra, ta muốn để ngươi ở nội hải trợ giúp ta một lần. Thông Hải Chi Linh nghe nói đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó liền giận dữ nói, ngươi cái này không gọi vấn đề, là yêu cầu thì thế nào, ngươi có đáp ứng hay không a? Dương Trần tùy ý nói ra, một bức ngươi nếu là không đáp ứng, tiểu ra ngay tại cái này cùng ngươi hao tổn đến cùng bộ dáng. Thông Hải Chi Linh khí trên nhảy dưới tránh, quát, ta nếu là giúp ngươi, bị vừa mới vị tồn tại kia phát hiện, mạng nhỏ liền không có. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Dương Trần một mặt kinh ngạc hỏi, Thông Hải Chi Linh nghe nói. Mặt đều chọc tức đỏ tía đứng lên, trong lòng đem Dương Trần tổ tông 18 đời, đều cho ân cần thăm hỏi một lần, nhưng gặp người sau là không chút nào thỏa hiệp, đành phải cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Dương Trần nghe vậy, lúc này buông hai tay ra, thể nội diễn thiên quyết cũng là đình chỉ vận chuyển. Hắn hiện tại mặc dù không biết Thông Hải Chi Linh đến cùng có thể mang đến cái gì cụ thể trợ giúp. Nhưng cái này thông hiểu cổ kim tồn tại, tác dụng nhất định là 10 phần không thể coi thường. Lúc này cười ha ha một tiếng, nói, thành giao, nói xong, Dương Trần cũng không lưu luyến. Lái tản linh chiến xa, cảm ứng một chút văn hy phương vị, liền hai tay ấn quyết biến ảo. Đem phá giải 9 trận thủ pháp đều thi triển ra, cũng không lâu lắm, tàn linh chiến xa liền hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát biến mất ở chân trời nơi cuối cùng. Thông Hải Chi Linh thấy thế, hận hận thu hồi ánh mắt. Hắn thông hiểu thông thiên hải cổ kim, người nào chưa thấy qua, coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giống Dương Trần Vô Lại như vậy người. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Trung Hải trên không nào đó một chỗ, đột nhiên có một đạo lưu tinh hiện lên, sau đó Dương Trần thân ảnh, chính là dần hiện ra đến. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn một vòng, không khỏi âm thầm nói láo nói. Vậy mà lệch hơn vạn dặm. Sau đó Dương Trần lại quan sát một chút tàn linh trận xa, phát hiện so trước đó nhiều rất nhiều vết rách. Trong lòng của hắn biết rõ, vật này tuy tốt, có thể thiếu điểm cũng rất rõ ràng. Đến một lần khởi động chậm chạp, thứ hai sai lầm quá lớn, thứ ba quá không trải qua dùng. Trong lòng thầm than một tiếng, Dương Trần thu hồi tàn linh trận xa, phân rõ một chút phương hướng, hướng về Tả Thông Môn tổng bộ bước đi. Ước chừng gần nửa ngày sau về sau, hắn chính là về tới trước đó bao xuống sân nhỏ. Thủy Tổ, ngươi trở lại rồi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thời gian không đến một năm, Dương Trần vừa mới đến, đã sớm trở về thích ác, chính là tiến lên đón đến, lo lắng nói ra. Bây giờ khoảng cách thông thiên hải nội hải mở ra, chỉ còn lại không đến thời gian một năm, tất cả thế lực tất cả âm thầm tập kết chuẩn bị. Chỉ có Bắc Vực không biết như thế nào cho phải. Dương Trần cười cười, thích ác sở dĩ có thể tìm đến, chắc hẳn đúng là mình phát tán ra tin tức làm ra tác dụng. Thủy Tổ, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư cười? Thích ác thở dài một tiếng. Nói ra, hắn trong khoảng thời gian này, trong lòng giống như cháy rồi một dạng, không gì sánh được cháy sâu, ngay cả cả người đều là già đi rất nhiều. Ha ha, yên tâm đi, không có gì tốt lo lắng. Dương Trần nghe vậy, cười lớn một tiếng, sau đó liền thu hồi dáng tươi cười. Nói ra, lập tức thông chi Bắc Vực, toàn bộ hóa linh cảnh tập kết tại đây. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Dương Trần liền thân hình lóe lên, đi tới Cao Hiểu chỗ phòng ốc trước cửa. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Cao Hiểu đã biết Dương Trần tới, nhưng cùng dĩ vãng vui vẻ khác biệt, thời khắc này nàng lại là hai mắt có một chút đỏ lên. Chốc lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi, "Tỷ phu, ngươi muốn rời khỏi Thiên Khải Đại Lục a?" Nếu là có cơ hội, sẽ, Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, vậy con sẽ trở về à? Cao Hiểu tiếp tục hỏi, nếu là có mệnh tại, sẽ, Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng, nói ra, hắn thân chúng cửu lê khô kịch độc, có thể hay không còn sống trở về, thật là gần số, vậy ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Cao Hiểu trong mắt nhỏ xuống nước mắt, nói ra, chuyến này nguy hiểm, dù là hóa linh cảnh cường giả, đều là cửu tử nhất sinh, ngươi không cần thiết cùng ta mạo hiểm, ở lại đây đi, Bắc Vực hiện tại rất an toàn. Dương Trần trầm chậm khuyên, không chờ hắn nói xong, Cao Hiểu liền kiên quyết lắc đầu, nói ra, ngươi đã đáp ứng tỷ tỷ, muốn một mực chiếu cố ta. Dương Trần nghe nói, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính là dự định đứng dậy rời đi. Cao Hiểu thấy thế, nước mắt lã chã rơi xuống. Nhưng nàng biết, Dương Trần cử động lần này là vì nàng tốt. Liền khóc nói ra, tốt, ta lưu lại, nhưng một năm này, ngươi đến theo giúp ta. Dương Trần bước chân dừng lại, cười cười, nói ra, vừa vặn ta muốn chỉ điểm Tần Hải tu luyện, cùng một chỗ đi. Liền như vậy, Dương Trần một bên chỉ đạo Tần Hải tu luyện, một bên bồi bạn Cao Hiểu, đảo mắt chính là nửa năm. Nửa năm này trong lúc đó, Dương Trần sinh hoạt, không gì sánh được điềm tĩnh. Hắn nhìn xem Tần Hải thực lực, ngày càng mạnh lên, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Mà Cao Hiểu từ khi hôm đó đằng sau, liền không có lại khóc khóc. Hay là như là dĩ vãng như vậy hoạt bát, có thể Dương Trần lại là biết, loại chuyện lặt vặt này dội phía sau, là tim như bị đau cắt. Bắc vực hóa linh cảnh cường giả đã sớm tại 3 tháng trước tập kết hoàn tất, ngoại trừ đột phá tu vi vô vọng, cùng vừa mới thăng cấp hóa linh cảnh không lâu cường giả chờ đợi bắc vực bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều đạt tới, hết thảy gần 50 vị hóa linh cảnh cường giả. 50 vị hóa linh cảnh cường giả, nếu là đặt ở bắc vực, cũng hoặc là nam vực, thậm chí là tây vực, đều là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhưng ở Trung Hải, nguồn lực lượng này lại là lộ ra cực kỳ đơn bạc. Nhưng dù vậy, bắc vực y nguyên chiến ý dâng cao, mấy lần hướng Dương Trần trở lệnh, muốn đi chiếu cố tây vực. Nhưng Dương Trần lại là cười một tiếng, cũng không có đáp ứng. Nội hải mở ra thời gian ngày càng tới gần, bắc vực đám người biến càng thêm lo lắng, hận không thể giết tới tây vực đi. Nhưng mà tại trong khoảng cách biển mở ra còn thừa 3 tháng thời điểm, tiếp xuống một tin tức lại là triệt để bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Đó chính là ngoại hải vực các tuyên bố thoát ly Trung Hải khống chế, cùng tây vực liên hợp cùng một chỗ. Tin tức này vừa mới truyền ra như là thuốc nổ đồng dạng, đem toàn bộ Trung Hải đều cho đốt lên. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực tất cả đều chấn động không thôi. Phải biết, từ xưa đến nay, phàm là thông thiên hải võ giả đều là không có tư cách đi tham dự nội hải tranh đoạt. Bây giờ lại là phát sinh biến hóa như thế. Chẳng lẽ ngoại hải vực các không biết điểm này à? Đáp án khẳng định là phủ định. Nhưng dù vậy, vực các hay là làm như vậy, đây cũng là vì cái gì? Nhưng mà, còn chưa chờ đám người từ cái này kinh người ở trong khôi phục lại, lại chấn động giật mình tin tức truyền ra tới, Trung Hải hơn 10 thế lực, siêu trên 100 tên hóa linh cảnh, tuyên bố thoát ly Trung Hải, gia nhập Nam vực. Lần này mang đến rung động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trung Hải thế lực, đây chính là trực tiếp nhận Tả Thông Môn cùng Hữu Thông Môn quản hạt. Ngay tại lúc cái này hai tòa quái vật khổng lồ mí mắt dưới mặt đất cũng dám tuyên bố thoát ly Trung Hải, chẳng lẽ không sợ hai thế lực lớn liên hợp tiêu diệt bọn hắn à? Thế nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, đối với cái này Tả Thông Môn cùng Hữu Thông Môn, tất cả đều nhất trí lựa chọn trầm mặc. Đám người thấy thế, bỗng nhiên cảm giác lần này nội hải mở ra, so với dĩ vãng chỉ sợ muốn rất là khác biệt. Nhưng mọi người lại là phát hiện, cái kia sớm nhất tập kết tại Trung Hải Bắc Vực, nhưng vẫn không có cái gì động tĩnh. Cái này Bắc Vực, xem ra là muốn cút về. Ha ha, đúng vậy. Bọn hắn hết thảy mới 50 vị hóa linh cảnh mà thôi. Muốn từ trong tay Tây Vực cướp đi tư cách, người si nói mộng. Buồn cười nhất chính là Bắc Vực lại còn để một cái ngự hồn cảnh tới làm cái gì thủy tổ. Ha ha, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Đoán chừng nội hải mở ra trước đó, Bắc Vực ngay cả lộ diện dũng khí đều không có. Trung Hải trên dưới, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Theo bọn hắn nghĩ, không có tư cách tham dự nội hải tranh đoạt Bắc Vực, lần này tới đến Trung Hải cũng chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Dù sao Bắc Vực cừu địch Tây Vực cùng Đông Thổ Đường gia cùng Dương gia, cái nào động động ngón tay đều có thể đem Bắc Vực diệt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi trong khoảng cách biển mở ra còn sót lại 1 tháng thời điểm, Đông Thổ Đường gia bước vào Trung Hải. Sau đó, Đông Thổ thế lực tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đều chen chúc đạt tới. Vương gia, Cổ gia, Tống gia, Huyền Minh Tông, Ngọc Hà Tông, Cơ Linh Điện, cái cuối cùng thì là Dương gia. Từ đó, có được nội hải tư cách tất cả thế lực toàn bộ đến. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, thiên địa chấn động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.